Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn, chúng ta lại cùng nhau tiếp tục đến với tập số 2 của bộ truyện Đại Kiếm Tiên. Không biết là anh em sau khi nghe xong tập truyện thứ nhất thì có cảm nghĩ như thế nào? Có cảm thấy có phù hợp với cái cuộc nghe chuyện của mọi người hay không? Thật ra mình giờ rất là lăn tăn khi mà chọn bộ truyện này. Không biết rằng nó có phù hợp với sở thích số đông của mọi người không? Tại vì chuyện thì hay, nhưng mà căn bản là chuyện hay, nhưng mà nếu như nó không phù hợp với cả sở thích của mọi người thì có khi là cũng ít người nghe, mà ít người nghe đọc thì nó cũng hơi chán thật. Bây giờ thì mình sẽ tóm điểm lại một chút cái nội dung của tập truyện trước cho mọi người cùng nhớ. Thế thì tập truyện trước, hiện tại thì nhân vật chính của chúng ta, Cố Thanh Sơn, đã quay trở lại hiện thực và tham gia vào một cái buổi nó như kiểu là một cái buổi party hay gì gì đấy của trường. Thì ở đây thì Cố Thanh Sơn đã lật tẩy được cái âm mưu của cái người bạn cũ Trường Giã. Và hiện tại thì cái ông già vệ sĩ của Tố Tuyết Nhi đang dường như là đang thôi miên Trường Giã để mà biết xem chân tướng sự thật là như thế nào. Thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 2 của bộ truyện này. Nếu như các bạn thấy thích, cảm thấy bộ truyện này phù hợp với mình thì đừng ngại giúp mình việc like này, chia sẻ với những người bạn của mình, cũng như là để lại comment, bình luận, tương tác với mọi người cho vui. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới các bạn tập số 2 của bộ truyện này. Tập số 2 sẽ có tựa đề là Giấy thông báo nhập học. Không biết là lại nhập học vào cái trường nào đây. Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng vào nghe chuyện. Lúc này, Trường Xã cuối cùng thì cũng mở miệng. Có người bỏ ra 10 triệu muốn thổi bỏ thuốc Cố Thành Sơn và xúi hắn tỏ tình với Tổ Tuyết Nhì. Ông già tóc bạc nhẹ nhàng, ngâm nga. Người đó là ai? Trường Xã trả lời ngay. Đối phương dùng tài khoản nặc danh trên mạng, cho nên tôi cũng không có biết. Đây chính là chân tướng sự thật. Thế nhưng tiếc rằng manh mối đến đây lại bị đứt. Vẻ mặt của ông già tóc bạc trông rất nghiêm trọng. Người làm chuyện này rất cẩn thận và cảnh giác. Hắn ta dám cả gan ra tay với bạn của đại tiểu thư nhà họ Tô nhằm đối phó với cô ấy. Đã vậy còn làm việc không chút nào sơ suất. Chuyện này tuyệt đối không đơn giản, bởi vì xét cho cùng thì nơi này cũng là quận Trường Ninh, là địa bàn của Tô gia. Ông ta rút tay về, Trường Xã lập tức thanh tỉnh lại. Gã vội vàng quỳ xuống, không nóc, nức nở mà van xin. Tôi là bị quỷ ám làm cho mở mắt rồi, Thành Sơn, tôi có lỗi với cậu. Thế nhưng Cố Thành Sơn chẳng nói gì. Thế vậy, Trường Xã từ từ lê lại gần Cố Thành Sơn mà cầu khẩn. Thành Sơn, cậu và tôi là bạn thân đã nhiều năm, lần này tôi biết sai rồi, cậu làm ơn tha thứ cho tôi đi. Gã rất thông minh, biết rằng chuyện này thoạt nhìn chỉ đơn giản là hắn hại Cố Thành Sơn, nên mới lập tức van xin hắn. Trường Xã nghĩ rằng Cố Thành Sơn thường hay giúp đỡ mọi người, lại là bạn thân của gã. Bây giờ gã không thèm giữ mặt mũi mà cầu xin trước mặt của nhiều người như vậy. Chắc chắn hắn không thể nào xử gã quá nặng. Tổ Tuyết Nhì thì lại là một cô gái rất dễ mềm lòng. Chỉ cần Cố Thành Sơn tha thứ thì cô ấy chắc chắn cũng chẳng truy cứu gì. Và lại chuyện này cũng không gây ra hậu quả gì nghiêm trọng. Chỉ cần Tổ Tuyết Nhì không có truy cứu thì nhà họ Tổ cũng sẽ không có giày vò một gã học sinh nghèo. Quả nhiên, Tổ Tuyết Nhì nhìn Cố Thành Sơn ngập ngừng nói. Anh xem làm sao bây giờ? Dù sao thì cũng là bạn học. Tổ Dì lập tức chen lời. Tiểu thư, chuyện này không có đơn giản giống như bề ngoài đâu. Nhất định là phải truy xét tới cùng. Nói xong, cô quay sang nhìn Cố Thành Sơn bằng ánh mắt nghiêm nghị. Hắn im lặng một lát, rồi bỗng nhiên nở nụ cười. Đoạn quay sang nhìn Trương Xã đang quỳ trên mặt đất mà nói. Thật ra, bây giờ suy nghĩ của tôi và cô cũng không có gì khác nhau mấy. Trương Giá giật mình, vui mừng hỏi lại. Nghĩa là cậu đồng ý tha thứ cho tôi? Không phải. Giữa ánh nhìn chăm chú của mọi người, Cố Thanh Sơn bước đến trước mặt của Trương Giá, nói khẽ. Bây giờ tôi đã nhận ra, nên để cho tình bạn của chúng ta theo cậu xuống địa ngục đi thôi. Nói xong, Cố Thanh Sơn giơ chân lên, bất ngờ đá vào ngực của gã. Trường Xá bị đá bay ra ngoài cách xa mấy mét. Tông ngã hai bàn rượu hệt như là một quả bóng bù linh, bị rượu và đồ ăn trên bàn dính đầy khắp người. Một chai champagne thật to rơi xuống, vừa vặn rớt ngay trúng đầu của Trường Xá, làm hai mắt của gã trợn trắng, ngất ngay tại chỗ. Cố Thành Sơn quay lại nói, Tô gì, chuyện còn lại nhờ mọi người vậy, làm ơn hãy tìm cho ra người đứng đằng sau gã. Hai mắt của Tô Di sáng ngời nhìn hắn. Nhóc con, khá lắm. Vốn dĩ tôi còn lo Tuyết Nhi kết bạn với cậu, thì tính tình sẽ trở nên nhu nhược. Bây giờ mới thấy tôi đã lo chuyện không đâu rồi. Tô Di vung tay lên, một chiếc máy bay trực thăng từ trên trời nhanh chóng đáp xuống. Ở đằng trước có một chữ Tô thật lớn, tượng trưng cho thân phận tôn quý ở quận Trường Ninh này. Lão già tóc bạc áp giải Trường Xã lên máy bay. Tô Di nói với Tô Tuyết Nhi, tiểu thư, hôm nay không nên ở lại lâu, chúng ta về trước thôi. Tô Tuyết Nhi gật đầu, lúc gần đi thì nhìn sang Cố Thành Sơn mà nói, tối mai em tới sạp hàng của anh ăn đồ nướng có được không? Cố Thành Sơn hơi giật mình, thế nhưng vẫn nói, hoan nghênh. Khi nãy chính hắn cũng mở miệng mời đại, không ngờ rằng Tô Tuyết Nhi đến thật. Nhưng Cố Thanh Sơn cũng không lo lắng lắm, vì mỗi ngày sau khi tan học, hắn quả thực là đều bay xa bán đồ nướng để mà kiếm tiền sinh hoạt. Tô Tuyết Nhi mỉm cười thật tươi với hắn, rồi theo Tô Di bước lên máy bay. Sau đó thì máy bay nhanh chóng cất cánh. Nhà họ Tô vừa rời khỏi, rất nhiều đại biểu của các thế lực cũng đi theo. Buổi xã hội tối hôm đó cứ như vậy mà kết thúc. Chắc đây chính là buổi tiệc tốt nghiệp ê chề nhất trong lịch sử của trường trung học quý tộc Trường Ninh. Thế nhưng, đối với Cố Thanh Sơn mà nói, đây là buổi xã hội tốt đẹp nhất trong cuộc đời hắn. Bởi vì, rốt cuộc thì hắn cũng tránh khỏi kết cục bi thảm của kiếp trước, không có bị nhà trường đuổi học. Vài ngày sau, hắn sẽ có tư cách tham gia cuộc thi đại học được tổ chức trên toàn liên bang. Với thành tích của hắn thì chắc chắn có thể thi vào trường đại học mà hắn yêu thích. Thế nhưng còn Trường Xã, tương lai của gã e là sẽ không được tốt cho lắm. Quan hệ của Tô Tuyết Nhi và Trường Xã cũng không tốt cho như hắn. Hơn nữa, việc này chính là do Trường Xã ở đằng sau thao túng, nhằm vào hai người Cố Thành Sơn và Tô Tuyết Nhi. Tô Tuyết Nhi sẽ không có cầu xin giúp cho Trường Xã. Nhà họ Tô cũng sẽ thẩm vấn gã thật kỹ, hòng tìm được kẻ đứng sau mọi chuyện. Trường Xá sẽ thê thảm hơn mình kiếp trước rất nhiều, mọi thứ đều sẽ thay đổi. Cố Thành Sơn vui vẻ sải chân rời khỏi trường học. Hắn là cô nhi lớn lên ở trong một khu ổ chuột, không mua nổi phi cơ, không ngồi nổi xe taxi, ngày nào cũng phải nai lưng làm việc để mà kiếm tiền chi trả học phí và phí sinh hoạt. Khoảng nửa giờ sau, Cố Thành Sơn rời khỏi đoạn đường phồn hoa, lúc sắp đến khu phố nhà nghèo thì bỗng nhiên dừng bước. Ở ngay đầu ngõ, một chiếc phi cơ dài 9 mét đang yên lặng đậu ở đó. Một người đàn ông trung niên mặc một chiếc áo sơ mi trắng thắt nơ đen đứng ở bên cạnh phi cơ, lễ phép cúi chào Cố Thành Sơn. Cậu Cố, thiếu gia nhà chúng tôi đang chờ cậu ở bên trong phi cơ. Hắn lặng lẽ liếc nhìn camera giám sát ở góc đường. Tín hiệu nhấp nháy của camera đã tắt từ lâu, mà thậm chí xung quanh khu nhà này cũng không có ai qua lại. Thiếu gia của nhà ông là ai? Cố Thanh Sơn hỏi. Người đàn ông trung niên không có trả lời mà chỉ đưa tay ra hiệu. Xin mời. Cố Thanh Sơn cảm thấy khá hứng thú, bèn cười cười rồi trực tiếp vào bên trong phi cơ. Trong chiếc phi cơ cực kỳ xa hoa này, một anh chàng trẻ tuổi ngồi trên ghế salon lớn bằng da thật, mặc cho hai cô gái quỳ đằng trước đang nhẹ nhàng xoa bóp hai chân của mình. Sau quầy bar bên kia Một cô gái đáng yêu đeo tai thỏ nhanh chóng rót một ly rượu rồi đưa đến trước mặt của Cố Thành Sơn. Cảm ơn. Cố Thành Sơn nhận lấy ly rượu. Thành Sơn, ngồi đi. Chàng trai trẻ nói với hắn. Nghe vậy, Cố Thành Sơn ngồi xuống đối diện với chàng trai, thuận tay đặt ly rượu lên bàn rồi cười hỏi. Không biết đêm hôm khuya khoát thế này mà sao chủ tịch hội học sinh còn đặc biệt chờ tôi ở đây? Chàng trai nọ lắc đầu nói. Đừng xưng hô xa lạ như vậy. Cậu cứ gọi tôi là Vân Thiếu. Chàng trai trẻ tuổi này chính là chủ tịch của hội học sinh trường trung học quý tộc Trường Ninh, tên là Nhiếp Vân. Nhiếp Vân thuộc dòng họ Nhiếp, một dòng họ đại quý tộc. Hắn ta là cháu trai bảo bối của Nhiếp lão gia chủ. Nếu bàn về thân phận tôn quý thì ở trong trường học, ngoại trừ Tô Tuyết Nhi, cũng chỉ có hắn ta. Nhiếp Vân vỗ tay một cái, nói. Được rồi, các người lùi ra đi. Được lệnh, mấy cô gái nhanh chóng dọn dẹp rồi rời khỏi phi cơ. Nhiếp Vân lúc này mới cầm lấy một tờ giấy trên bàn, vừa xem vừa nói. Thành Sơn, thành tích của cậu quả thật là rất xuất sắc. Mỗi một lần thi học kỳ đều là vượt qua Tô Tuyết Nhi và tôi. Xem đi này, cấu tạo robot sơ cấp, điểm tối đa. Lịch sử chiến tranh thế giới, điểm tối đa. Công nghệ máy tính quang học, điểm tối đa. Điều khiển chiến hạm, điểm cũng tối đa. Thậm chí, đến môn tự chọn là động lực học của robot cũng là đạt điểm tối đa. Chỉ có thể dục là vừa đủ điểm. Nhiếp Vân buông tờ giấy xuống cảm khái. Ai, chưa kể, cậu còn là nhân viên chính thức của Bộ Nghiên cứu và Phát minh Chiến giáp của Trường Ninh. Điều quan trọng là cậu vào được đây chẳng phải nhờ mối quan hệ với Tô Tuyết Nhi mà chỉ đơn thuần là dựa vào chính trình độ của mình. E là trong nhà họ Tô cũng có không ít người đánh giá cao cậu. Cố Thành Sơn thản nhiên nói. Tôi chỉ muốn cuộc sống tương lai khá hơn một chút mà thôi. Nhiếp Vân lắc đầu, nói. Toàn bộ học sinh nghèo của cả quận Trường Ninh này đều muốn chen chân vào công ty khoa học kỹ thuật chiến giáp của nhà họ Tô. Thế nhưng chỉ có cậu là làm được. Cái này chỉ có thể nói là thiên phú. Tôi vô cùng bội phục cái loại người giống như cậu, cho nên tôi muốn cho cậu một cơ hội. Nhiếp Vân lấy ra một phong bì từ bên trong lồng ngực đặt ở trước mặt của Cố Thành Sơn. Đây là... Cố Thành Sơn hỏi. Cậu cứ mở ra xem đi. Cố Thành Sơn mở phong bì, lấy thứ bên trong ra xem rồi lẩm bẩm. Học viện của Phụ Nam Thạch, thông báo nhập học sao? Không sai. Nhiếp Vân cười cười. Chỉ cần cậu đồng ý thì không cần phải tham gia thi đại học cũng có thể lập tức vào đây. Cố Thành Sơn buông phong bì xuống nói. Cảm ơn ý tốt của anh, thế nhưng tôi không muốn đọc ở đây. Học viện của Phủ Nam Thạch chỉ là một trường đại học đứng bét, lại nằm ở nơi hẻo lánh nhất của Phủ Nam Thạch. Các ngành trong học viện toàn nghiên cứu tài nguyên khoáng sản trong lòng đất, trang thiết bị ít được lưu ý. Cố Thành Sơn thích rất nhiều trường đại học. Với thành tích của hắn thì thi vào mấy trường trọng điểm của liên bang hoàn toàn là không có vấn đề gì. Căn bản cũng không cần để ý đến học viện hạng bét thế này. Đừng vội từ chối. Cậu ấy suy nghĩ kỹ một chút xem mạng của cậu quan trọng hơn hay tình bạn với Tô Tuyết Nhi quan trọng. Giọng của Nhiếp Vân trở nên lạnh lùng. Cố Thành Sơn ngẩng đầu hỏi. Nói vậy là sao? Nhiếp Vân thu lại nụ cười trên mặt, ngồi thẳng người mà nói. Tất cả thế gia quyền quý của khắp quận Trường Ninh này, à không phải, là của cả liên bang này đều hy vọng Tô Tuyết Nhi cả vào nhà của mình, mà một cậu học sinh nghèo nàn, nhỏ bé như cậu lại dám bày tỏ với Tuyết Nhi ở trước mặt của tất cả mọi người sao? Nhiếp Vân thở dài, nói tiếp. Cậu không có tiền, không có thế lực, càng không phải là chức nghiệp giả. Bất cứ ai trong số họ đều có thể bóp chết cậu dễ như là bóp chết một con kiến. Hắn ta cầm lấy giấy thông báo trên bàn, đưa cho Cố Thanh Sơn. Đi đi, cầm tờ giấy thông báo này rồi đi thật xa. về sau không có được liên hệ với Tô Tuyết Nhi nữa. Như vậy thì mới có thể giữ được cái mạng của cậu. Cố Thanh Sơn chỉ nhìn tờ giấy chứ không cầm lấy. Nhất Vân, những lời này thực ra không phải đang nói về người khác, mà là chính bản thân anh muốn nói thôi, có đúng không? Vì chúng ta đã học cùng trường suốt 3 năm nay, tôi cho anh một lời khuyên. Cậu còn có lời khuyên cho tôi? Nhất Vân nhìn hắn, tựa như đang nhìn một tên hề đang cật lực biểu diễn vậy. Thằng nhóc này ngược lại cũng thông minh, chưa gì đã nhìn ra ý đồ của mình, như vậy thì đã sao chứ? Chỉ so về mặt thân phận thôi, cả hai đã khác nhau một trời một vực. Sau khi tốt nghiệp, mỗi người cũng sẽ đi đến một thế giới riêng. Một người lên trời, một người thì xuống đất. Từ nay về sau chẳng bao giờ xuất hiện cùng nhau nữa. Thôi, cứ để tên nhóc nghèo hèn này nói vài câu. Nhất Vân như cười như không mà nói. Được được, cậu nói đi, tôi nghe. Anh cứ làm cho tốt vai trò của một thế gia đại công tử đi, đừng có chọc tới tôi. Cố Thanh Sơn nói xong thì lập tức rời khỏi phi cơ, không có thèm quay đầu lại. Nhất Vân ở lại một mình, lặng người một chút, rồi lắc đầu nói. Chầu chấu đá xe, vừa đáng thương lại vừa nực cười. Sau đó, hắn ta nhấn cái nút trên bàn. Người đàn ông trung niên đang chờ ở phía bên ngoài phi cơ đi tới, cúi đầu nói. Thiếu gia. Nhất Vân hỏi. Chuyện kia thế nào rồi? Người đàn ông trung niên đáp. Đã sắp xếp xong rồi. Nhất Vân hỏi. Liệu có sơ suất gì không? Người đàn ông trung niên cười nói. Những người được tuyển đều là hạng chuyên nghiệp nhất, bảo đảm có thể làm giống hệt như là một chuyện ngoài ý muốn. Sau này có điều tra thì cũng chỉ có thể thu được kết quả ấy mà thôi. Nhất Vân cười lạnh một tiếng, nói. Tốt, vậy lập tức làm đi. Người đàn ông trung niên nhìn đồng hồ đeo ở trên tay rồi nói. Thiếu gia, người cứ yên tâm, 10 phút nữa, Cố Thành Sơn sẽ chết vì tai nạn. Cố Thành Sơn rời khỏi con phố vắng rồi lặng lặng nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong hôm nay. Phản ứng của Nhiếp Vân đã chứng minh hắn ta không phải là kẻ đứng sau Trương Giã. Có lẽ đúng như hắn ta nói, vì mình quá thân cận với Tô Tuyết Nhi, cho nên những kẻ đang dòm ngó cô ấy mới thù ghét mình. Bây giờ đã sắp tốt nghiệp mà đám con cháu nhà giàu lòng dạ độc ác này vẫn muốn đối phó với mình. Những tên này cũng thật là khiến cho người khác buồn nôn. Có bản lĩnh thì theo đuổi Tô Tuyết Nhi một cách đường đường chính chính xem nào. Ai lại bày ra cái trò bắt nạt học trò nghèo như vậy? Cố Thành Sơn thầm khinh thường bọn chúng. Chỉ chốc lát sau thì tâm tư đã theo gió bay tuột đến tận chân trời. Còn khoảng hơn một năm nữa trò chơi mới được phát hành. Đây cũng là khoảng thời gian yên bình cuối cùng của nhân loại. Một năm, vậy là đủ để mình đứng vững tại dị thế giới rồi. Còn những ngày trở về thế giới hiện thực này, Cố Thành Sơn nghĩ tới nghĩ lùi vẫn cảm thấy phải đi thi đại học để vào một trường nào đó thật lý tưởng. Đây chính là tâm nguyện mà cho tới khi chết hắn vẫn chưa kịp hoàn thành. Hoàn cảnh trong đại học chẳng những tốt mà còn quản lý khá thoáng. Hắn có thể vừa học những điều bản thân thấy hứng thú, vừa chuẩn bị cho ngày tận thế đang cận kề. Vào đại học nào thì mới tốt đây? Thôi thì cứ trở về xem bảng xếp hạng các học viện những năm gần đây rồi mới quyết định vậy. Cố Thành Sơn đang nghĩ ngợi thì chợt nhìn thấy có 5-6 thanh niên say men đang đi tới trước mặt. Bọn họ xăm trổ đầy mình, tóc nhuộm vàng, rất hút mắt. Chân nam đá chân chiều đi dưới ánh đèn mờ tối. Lối đi cho người đi bộ trên con đường này không được rộng cho lắm, mà bọn họ thì lại dàn hàng ngang, khoác vai nhau đi nghênh ngang, choán hết cả không gian. Cố Thành Sơn nhíu mày rồi dứt khoát đi sát vào một bên để nhường lối cho họ. Thế nhưng khi hai bên đi ngang qua nhau thì không biết là vô tình hay cố ý, một thanh niên tóc vàng lại nghiêng người đánh hắn. Cố Thành Sơn vốn là người tu hành, lại có kinh nghiệm chiến đấu mười mấy năm ở bên trong núi thây biển máu, sao có thể bị một người tầm thường đánh trúng cho được. Thân thể của hắn chỉ tùy ý nghiêng đi là đã có thể di chuyển ra khỏi tầm đánh của đối phương. Thanh niên tóc vàng lảo đảo lao về phía trước mấy bước mới có thể đứng vững. Gặp quỷ, vậy mà hắn cũng né được sao? Thanh niên tóc vàng quay đầu mắng. Này này, thằng ôn con, mày dám đụng vào tao? Anh em đâu? Phang nó cho tao. Gã vừa dứt lời thì mấy thanh niên còn lại cũng chẳng còn sáng vẻ say khướt nữa. Ra tay đi. Cả đám quát nhỏ một tiếng rồi rút dao găm trong người, sau đó liền đâm tới. Thì ra là vậy sao? Giờ thì Cố Thành Sơn đã hiểu, mấy tên này rõ ràng đến đây chính là vì hắn. Nếu thật sự là uống say rồi đánh nhau thì chắc chắn sẽ không có rút đao ra một cách tùy tiện như vậy. Cho dù có uống tới nỗi đầu óc lờ mờ thì cũng không thể nào có chuyện cả đám đều như vậy. Mấy tên thanh niên này hành động rất mau lẹ, chỉ sau một hơi thở thôi thì tên đầu tiên đã xông tới, vùng dao găm đâm thật mạnh vào tim của Cố Thành Sơn. Một dao này vừa nhanh lại vừa hiểm, nếu như đâm trúng sẽ lập tức lấy mạng của người ta ngay. Là dân chuyên nghiệp. Cố Thành Sơn thầm giật mình, vội vàng bước mấy bước để mà lách khỏi con dao, đồng thời đánh vào giữa ngực của đối phương. Hắn mở lòng bàn tay tung ra một chưởng đẩy lùi kẻ địch. Người kia bị đánh bay ra ngoài rồi rơi cái bịch xuống, đập vào đám người đang lao tới. Mấy tên côn đồ kia lập tức giống như là bị trâu đực húc vào mông vậy, cùng gào rú mấy tiếng thảm thiết giống như mổ lợn, rồi cả đám ngã bò ra đất rên rỉ không ngừng. Còn tên côn đồ vừa lao đến đâm Cố Thành Sơn kia, chỉ thấy trên ngực gã đã lõm vào một mạng lớn, hồn lìa khỏi xác từ bao giờ. Cố Thành Sơn thấy thế cũng giật mình, rồi gãi gãi cái gáy. Ai, lại quên mất, bây giờ vẫn chưa phải là tận thế. Thế thanh niên duy nhất còn có thể đứng được vội ngăn không cho bản thân phát run, rồi hét lớn. Mau lấy vũ khí ra. Một chưởng là có thể đập chết võ giả của gã và dồ ngã đám người phía sau. Đây là cái sức mạnh lớn cỡ nào? Giỡn trời, mấy tên đồng bọn của gã tốt xấu gì cũng là võ giả nhất tình nhị tình, vậy mà lại có thể bị đánh ngã xuống đất trong chớp mắt, đạm bẹp dí không còn sức phản kháng. Đây quả thực chính là một tên quái vật. Mà điều đáng sợ hơn nữa là bản thân gã không thể nào nhìn thấy đối phương di chuyển thế nào. Thực lực đáng sợ như vậy thì e rằng đối phương là võ giả cấp thất tình trở lên ấy chứ. Hơn nữa còn là có khả năng là võ đạo tông sư đã đột phá khỏi ràng buộc của cửu tình cũng không biết chừng. Cá đầu ngờ vừa rồi Cố Thành Sơn chỉ quên nương tay mà dồn linh lực tung ra trường. Nếu người tu hành luyện khí tầng 2 không sử dụng linh lực thì tổ chất thân thể chỉ tương đương với một võ giả tứ tình. Thế nhưng khi sử dụng linh lực thì lại khác, sức phá hoại sẽ tăng lên gấp mấy lần. Sắc mặt của mấy tên côn đồ thay đổi hoàn toàn, bọn chúng vội vàng lấy súng ra, muốn giải quyết tên võ giả khủng khiếp trước mắt này. Bọn chúng vốn chỉ định tạo ra một trận ẩu đà do say rượu, sau đó thì lỡ tay mà giết người. Vậy thì không ai có thể điều tra ra được, ai ngờ tên học sinh tưởng chừng không đáng chú ý này lại ra tay hung ác như vậy. Dưới tình huống này thì không thể đi theo kế hoạch ban đầu được nữa, chỉ có thể giết đối phương trước rồi mới tính các bước tiếp theo được. Có điều thì bọn chúng nhanh, thế nhưng Cố Thành Sơn lại còn muốn nhanh hơn. Một cây cung đột nhiên xuất hiện trong tay, chính là quân cung mang ra từ bên trong trò chơi. Tụi mày đã muốn chết thì tao sẽ tiễn đi châu Phật tổ hết. Hai tay của Cố Thành Sơn nhanh đến nỗi không có nhìn rõ được động tác, bắn liên tiếp ra 6 mũi tên chỉ trong nháy mắt thôi. Liên xạ. Cả 5 người gần như đều đồng thời bị bắn nổ đầu trong cùng một thời điểm. Chỉ có tên thanh niên cuối cùng kia là bị mũi tên bắn thủng bàn tay, khiến cho khẩu súng của gã đang cầm rơi xuống đất. Cả người run lẩy bẩy, cố gắng lắm thì mới có thể đứng vững. Cảm nhận được sát ý mạnh mẽ như hóa thành thực thể của Cố Thành Sơn, gã vội vàng quỳ xuống đất mà cầu xin. Xin hãy tha mạng cho tôi, hôm nay tôi nhận thua, xin ngài hãy mở ra cho tôi một con đường để tôi có thể chuộc lại cái mạng nhỏ này, tôi nhất định là sẽ làm được. Cố Thành Sơn bèn hỏi, ai phải mày tới? Nghe câu hỏi này, ánh mắt của khá bất giác đào qua năm thi thể không đầu đang nằm trên đất, trong lòng ngập tràn sự sợ hãi và tức giận. Sợ hãi là do đối phương hung hãn, vừa ra tay đã tiêu diệt tất cả đồng bọn của gã, còn tức giận vì tin tình báo của kẻ thuê bọn họ rõ ràng không có chính xác, hoặc căn bản chỉ là để lừa kẻ đám sát thủ cấp thấp như gã mà thôi. Mà kệ là tình huống nào thì gã cũng quyết không có để cho kẻ ấy được thoải mái. Suy nghĩ xong xuôi, gã nói ra với giọng run lập cập. Kẻ thuê chúng tôi ra tay chính là hùng hộ của Nhiếp gia. Tốt, tao rất thích những người thật thà. Nói xong thì Cố Thanh Sơn chậm rãi đi xung quanh nhặt mấy mũi tên lên. Loại mũi tên chế tạo đặc biệt để dùng trong chiến tranh này có thể rót vào linh khí. Dùng với mấy kẻ tầm thường này quả thật là lãng phí. Nếu như không phải, do tu vi của Cố Thanh Sơn còn quá thấp, mới là luyện khí tầng 2, cơ thể chưa chống lại đạn được, thì hắn cũng không có sử dụng tới cung tên. Thế nhưng dù gì, hắn cũng đã biết rõ sự việc, quả nhiên chính là Nhiếp Vân. Có điều, nhà họ Nhiếp là đại quý tộc của quận Trường Ninh, hào thủ trong phủ nhiều như mây, chẳng những có võ đạo tổng sư mà còn có cả thiên thuyền giả và siêu phàm giả nữa. Nhiếp Vân, với cách làm việc của hắn thì chắc chắn sẽ không có chịu từ bỏ dễ dàng đâu. Cố Thanh Sơn nhớ lại tính cách của đối phương rồi tự lẩm bẩm một mình. Nếu một kẻ như vậy quyết tâm muốn đối phó với mình thì bản thân sẽ gặp nhiều khó khăn đây. Cố Thanh Sơn vừa dùng thần niệm kiểm tra xung quanh, vừa đưa mấy thi thể vào bên trong túi trữ vật. Cái túi này có thể chứa tất cả đồ vật không có sinh mệnh, vốn là vật phẩm để người tu hành cất đồ tiếp tế và trang bị, bây giờ vừa khéo có thể lấy ra để mà chứa thi thể, xóa dấu vết ở hiện trường. Đợi lần sau Cố Thanh Sơn trở về dị giới thì sẽ vứt mấy cái xác này xuống hố người chết, vậy thì chẳng ai có thể tìm nổi tung tích của những tên này. Vì nơi này là khu ổ chuột, cho nên đường đi chẳng những không có camera giám sát mà ngay cả người đi đường cũng chẳng có bao nhiêu. Kẻ địch chọn địa điểm này đúng không tồi, thời gian cũng thích hợp cho việc giết người diệt khẩu, nhưng chỉ buồn cười là chính điều đó lại giúp cho Cố Thanh Sơn bớt đi một nỗi lo. Bỗng nhiên từ đằng sau truyền đến một hồi còi báo động chói tai. Cố Thanh Sơn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc trực thăng quân sự ở trên không trung đang bay tới thật nhanh. Xung quanh không có bất cứ người nào nên không thể có ai báo cảnh sát được, vậy mà cảnh sát tới đúng lúc thế này, xem ra là đã có chuẩn bị sẵn. Dựa theo diễn biến bình thường thì hắn sẽ bị xiên chết tại chỗ, sau đó cảnh sát ùa đến nhặt xác, nhặt thêm một con dao căm làm tăng chứng vật chứng để qua quýt cho xong chuyện. Đến khi Tổ Tuyết Nhi hay tin và phái người tới đây điều tra thì cũng chẳng còn thấy cái gì nữa. Ngày mai tất nhiên sẽ có người ra đầu thú với lý do là xung đột do say rượu, vì thế mà ra tay quá nặng. Mà lúc ấy Cố Thanh Sơn cũng chết rồi, Tổ Tuyết Nhi còn có thể làm gì? Chuyện này sẽ dừng ở đây. Cố Thanh Sơn nhìn chiếc trực thăng quân sự bằng ánh mắt lạnh lùng, kéo nam thanh niên duy nhất còn sống trên mặt đất dậy, thân thể nhanh chóng hòa vào bên trong bóng đêm, rồi biến mất không thấy tăm hơi. Trong khi đó, ở casino, Nhiếp Vân liếc mắt nhìn lá bài trong tay, nói: "Chia bài đi, tôi theo." Nữ nhân viên dealer không có nhịn được đưa tay lau mồ hôi trên trán, hít sâu một hơi rồi phát bài cho hai người chơi. "Ha ha, Nhiếp thiếu, không cần phải chơi lớn như vậy." Mặc kính nam với mái tóc vuốt keo ngồi đối diện nói, ở đằng sau hắn là một thân hình duyên dáng, sau khi trốn sau ghế thì không có dám lộ đầu ra nữa. Nhiếp Vân không thèm để ý chút nào mà nói: "Chỉ là 20 triệu, anh không chơi nổi thì có thể dập bài." 20 triệu cũng không cả cái gì cả, thế nhưng cậu còn muốn cô gái đẹp nhất của tôi, cái này thì tôi không nỡ. Mà kính nam nói: "Tôi không có cần thần xác của cô ta, tôi chỉ cần cái mạng của cô ta thôi." Nhiếp Vân đáp. Cảm giác được thân thể yếu điệu kia đang khẽ run rẩy, mà kính nam cười khổ: "Ai, người đẹp của tôi không có bán thân, cậu bỏ qua cho cô ấy thì tôi sẽ cho cậu 2 cô gái thượng hạng khác, cậu thấy sao?" Nhiếp Vân đáp: "À, đàn bà này dám hất rượu vào mặt tôi phải bắt cô ta dùng mạng của mình để mà hiểu được một vài quy tắc. Đúng lúc này thì một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi trắng thắt nơ đen đi tới, ghé vào tai của Nhiếp Vân nói nhỏ mấy câu. Nhiếp Vân vả cho ông ta một cái bạt tai vào mặt, quát lên: "Chẳng phải đã nói là không có vấn đề gì sao?" Người đàn ông trung niên cúi đầu nói: Thật xin lỗi thiếu gia, xin hãy cho tôi thêm một giờ nữa, đích thân tôi sẽ đi giải quyết." "Cho ông nửa giờ, nếu như còn không có hoàn thành nhiệm vụ thì tôi sẽ đề nghị gia tộc thu hồi đãi ngộ đại cung phụ của ông." Nghe vậy, người đàn ông trung niên khựng lại một chút rồi nhanh chóng xoay người rời đi. "Làm sao vậy, Nhiếp thiếu? Có chuyện gì phiền lòng thì để tôi giải quyết hộ cậu." Mạc Kính Nam bỗng nhiên đề nghị. Nhiếp Vân hừ một tiếng: "Anh muốn làm gì?" Mạc Kính Nam khoanh tay trước ngực: "Đơn giản thôi, tôi giải quyết hộ cậu một vấn đề, cậu bỏ qua cho cô gái xinh đẹp này của tôi." Nhiếp Vân suy nghĩ chốc lát rồi đột nhiên cười nói: "Ha ha, hay là chúng ta chơi một trận gay cấn hơn đi." Mạc Kính Nam âm thầm kêu khổ, thế nhưng trên mặt vẫn còn phải hớn hở tươi cười. "À, được được, mời Nhiếp thiếu nói." Thiếu gia ăn chơi bình thường thì Mạc Kính Nam trước giờ không cần phải giữ thể diện cho họ. Thế nhưng, trừ nhà họ Tô thì nhà họ Nhiếp là thế gia quý tộc lớn nhất ở trong khu vực quận Trường Ninh. Mạc Kính Nam đã lăn lộn trong cả hắc đạo lẫn bạch đạo nhiều năm, cho nên hắn ta biết rõ, nếu muốn làm cái gì đó ở đất này thì quyết là không thể nào đắc tội với vị thiếu gia trước mặt này. Nhiếp Vân lắc lắc máy truyền tin của mình một hồi rồi chiếu hình ảnh lên bức tường trắng. Hắn ta nói: "Đây chính là thuộc hạ của tôi. Tôi vừa dặn ông ta truyền trực tiếp về cho tôi. Chúng ta có thể thấy lúc này ông ta đang di chuyển một cách nhanh chóng." Mạc Kính Nam gật đầu: "Ờ, đúng như vậy." Nhiếp Vân lại nói: "Ông ta sẽ đi giết một người. Chúng ta cùng nhau cược xem ông ta có thể giết chết đối thủ trong vòng bao nhiêu chiêu." Mạc Kính Nam hơi ngập ngừng: "Vậy đối thủ là ai?" "À, một tên học sinh nghèo. Đúng rồi, tôi cược một chiêu là án mất mạng." Nhiếp Vân nói rồi dặn dò một tiếng cho thuộc hạ qua máy truyền tin. Mạc Kính Nam cười khổ: "À, thuộc hạ của cậu là võ đạo tông sư, giết võ giả từ ngũ tinh trở xuống cũng chỉ mất có một chiêu mà thôi." Võ giả đã đến trình độ cửu tinh mới có cơ hội tiến vào cảnh giới tông sư. Một khi đạt đến cảnh giới tông sư thì đã hoàn toàn tách biệt khỏi phạm trù con người. Ngay cả quân đội chính quy cũng không thể đối phó được những người thế này, trừ khi phái ra một đám robot chiến đấu thì mới có thể thắng được bọn họ. Võ đạo tông sư có địa vị ngang hàng với quý tộc, được người tôn sùng, thế gian kính ngưỡng. "Thế nào, anh có cược hay không? Nếu không thì tôi sẽ trở mặt. Đừng trách tôi không có nể mặt anh." Nhiếp Vân nói. "Ôi, được rồi." Mạc Kính Nam hít một hơi thật sâu. "Vậy tôi cũng chỉ có thể cược rằng ông ta không có giết được tên nhóc kia trong vòng một chiêu." "Ha ha, phải thế mới đúng. Nếu như anh thắng, tôi sẽ bỏ qua cho cô gái kia của anh ngay lập tức." Nhiếp Vân vinh vào nói. "Nếu như tôi thua thì..." Nhiếp Vân đáp. 100 triệu cộng với thi thể của cô ta." Khuôn mặt của Mạc Kính Nam giật giật, đang muốn từ chối thì lại nghe một âm thanh vang lên từ phía sau. "Cược đi." Mạc Kính Nam nói nhỏ. "Ấy, nhưng mà lỡ như thua thì phải làm sao?" Cơ thể yếu điệu kia không run rẩy nữa mà nói khẽ. "Thua thì giết sạch cả nhà họ Nhiếp, sau đó lột sạch hắn ta, thiêu đốt 3 ngày trong lửa nóng." Mạc Kính Nam lạnh cả người, trong lòng biết vị này không thèm nhịn nữa rồi. Hắn ta nhìn sang Nhiếp Vân đang càn rỡ ngang ngược mà khẽ thở dài một hơi, nói: "Ai, được, tôi cược." Nhiếp Vân vỗ tay thật to, giơ ly rượu lên, cười nói: "Ha ha, rất tốt, chúng ta cứ yên lặng ngồi đây xem hùng hổ săn mồi, nhìn võ đạo tông sư giết người cũng là một cách hưởng thụ. Ở một nơi khác, Võ Đạo Tông Sư nhận lệnh giết người đang bay đi với tốc độ cực nhanh. Đêm đã về khuya, ánh đèn mờ tối trên đường lần lượt lùi lại phía sau lưng của ông ta. Cả thành phố đang chìm trong giấc ngủ. Động tác của ông ta nhẹ nhàng, nhanh nhẹn, không phát ra một chút âm thanh nào, càng không quấy nhiễu mộng đẹp của những người khác. Ông ta là đại cung phụng của Nhiếp gia, tính tình hung ác và tàn nhẫn. Từ trước đến nay, mỗi khi ra tay, đều sẽ có người phải bỏ mạng. Trước kia, từng có tiếng tăm rất lớn, được người trong võ đạo xưng một tiếng là hùng hổ. Tên nhóc kia đang ở trong một tòa nhà cao tầng tại khu ổ chuột, chính xác là ở tầng thứ 22, căn phòng thứ 3 tính từ phía bên trái qua. Hùng hổ biết rất rõ nhiệm vụ lần này của mình. Mở cửa, xông vào, giết chết đối phương, đơn giản chỉ là nhiều đó. Nhưng ông ta chắc chắn sẽ không có chủ quan, dù sao ông ta cũng không có một chút nào tin tức về đám người đã sắp đặt trước đó, không biết vị trí và cũng không có liên lạc được. Chuyện này có gì đó rất kỳ lạ. Hùng hổ đang nghĩ ngợi thì điện thoại bỗng nhiên reo lên. Hùng hổ, người của ông Cần đang nằm ở trong tay của tôi. Ông ta khá là bất ngờ đáp lại. Không phải là tôi đã dặn các anh thẳng tay giết hắn luôn sao? Ấy không không, tôi thấy cần phải tăng giá thêm một chút. Chết tiệt, hóa ra là vì lý do này, Hùng hổ chửi thầm. Đám thế giới ngầm rác rưởi dám tăng giá ngay ở trước mũi của mình. Chẳng lẽ danh tiếng hùng hổ của mình đã không còn dọa được bọn chúng nữa rồi sao? Ông ta nhếch răng cười, cố gắng làm cho giọng nói trở nên bình tĩnh. Giá cả thì tất nhiên là có thể bàn luận thêm. Các cậu ở đâu? Tôi chờ ông ở nhà của thằng danh đó. Chắc ông cũng biết nơi đó rồi. Ngay sau đó, đầu xe bên kia liền cúp máy. Hùng hổ cầm lên một tiếng rồi đấm thật mạnh lên tấm biển quảng cáo. Dám mặc cả với tao sao? Cứ chờ đó, cái tên hùng hổ của tao chẳng phải là chỉ để gọi thôi đâu. Ông ta lập tức tăng tốc, thân hình bay xẹt qua bầu trời đêm giống như là một ngôi sao băng màu xám. Chỉ 5 phút sau, Hùng hổ đã đến tầng thứ 22 của tòa nhà kia. Sau khi mà tra rõ số phòng thì ông ta lập tức đã tung cánh cửa chống trộm. Cả căn nhà lúc này tối om, chỉ có một chiếc đèn bị vỡ phủ đầy bụi treo lủng lẳng ở giữa trần nhà. Hùng hổ híp mắt lại, nhanh chóng quét một vòng quanh nhà. Ở đây không có chia ra làm phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp gì, chỉ có đúng 4 bức tường bao quanh tạo thành một nơi chật hẹp, miễn cưỡng có thể đặt một cái giường và một cái tủ. Còn những thứ khác thì đều phải chất đống ở bên cạnh, chứ cũng không còn nơi nào để mà bày ra nữa. Thậm chí đến cả phòng tắm cũng không có. Hoàn cảnh sống như thế này có thể xem như là hạ đẳng ở trong khu ổ chuột. Đối diện với Hùng hổ, một người ngồi nghiêng nghiêng dựa vào bậu cửa sổ, chính là gã sát thủ khi nãy. Ngoài gã già thì không còn bất cứ ai, kể cả mục tiêu. Tên này ngược lại cũng thông minh, thế nhưng tiếc là bọn chúng không có biết rằng trước mặt kẻ mang sức mạnh tuyệt đối như hùng hổ thì chút thông minh còn con này chỉ sẽ khiến cho chúng đau đớn thêm mà thôi. Hùng hổ sai bước tiến lên, túm lấy cổ áo nhấc bổng khá lên mà nói. Đồ cặn bã, sao thằng danh con kia ra đây? Nếu không, ta bảo đảm rằng tất cả tụi mày sẽ phải chết rất thê thảm. Vậy mà cả sát thủ kia chỉ trừng trừng nhìn ông ta, chứ cũng chẳng nói lời nào. Hai hàng lông mày của hùng hổ quắc lên, chuẩn bị cho cá thêm nếm một ít đau khổ. Thế nhưng bỗng nhiên, một cảm giác xấu ập tới trong lòng của ông ta. Hùng hổ quay ngoắt người lại, cơ bắp toàn thân siết chặt, thân hình đột nhiên trở nên vạm vỡ hơn rất nhiều. Chỉ trong chớp nhoáng, ông ta đã biến thành một người khổng lồ cao chừng khoảng 3 mét. Hùng hổ hét lên một tiếng, hai tay chụp mạnh vào thứ gì đó ở trong không trung. Một âm thanh nặng nề vang lên. Hùng hổ hơi ngả người ra sau, bị mất thăng bằng, phải lùi lại vài bước. Cuối cùng thì đâm sầm vào bức tường ngay cạnh cửa sổ, làm cho nó lập tức nứt toác ra. Ông ta cúi đầu xuống nhìn thứ ở giữa hai tay của mình. Mũi tên. Hùng hổ bắt đầu suy tư. Đột nhiên, ông ta ngẩng đầu lên, vừa vặn trông thấy có một bóng người đang đứng ở ngay cửa ra vào, dương cây trường cùng phong cách cổ xưa, nhắm thẳng vào ông ta. Mày chính là tên học sinh nghèo rớt mùng tơi đó. Hùng Hổ kinh ngạc vô cùng, mũi tên vừa rồi mà ông ta phải dùng hết toàn lực mới có thể ngăn lại được. Trình độ bắn cung này quả thực là bất phàm. Một học sinh trung học bình thường căn bản là không thể nào đạt được mức ấy. Mà điều đáng sợ hơn là ông ta đã điều tra suốt 2 năm trời, thế nhưng vẫn không phát hiện ra đối phương có thực lực đáng gờm đến như vậy. Thằng nhóc này, dưới gương mặt bình thường kia, lại che giấu một sức mạnh kinh khủng. Rốt cuộc, hắn muốn làm gì? Không được, phải lập tức triển khai trận đánh cận chiến thì mới có cơ hội giết được hắn. Vừa nghĩ đến đây, Hùng Hổ liền khẽ nhún hai chân, cả người lao về phía trước. Mà ngay khi đó, Cố Thành Sơn cũng hành động, thêm một mũi tên nữa. Mũi tên này nhắm vào ngực và bụng của Hùng Hổ, vì ông ta đang vội vàng tấn công cho nên vốn không thể nào né kịp. Vì thế, ông ta đành phải vươn hai tay ra cản lại mũi tên một lần nữa. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên. Tuy mũi tên đã bị hất bay đi, thế nhưng bản thân ông ta cũng bị lực đẩy khủng khiếp của mũi tên đẩy ra về phía sau 2 bước. Có điều, Hùng Hổ cũng chẳng để ý mấy, chỉ nhếch miệng cười. Ha ha, uy lực của mũi tên này không tệ đâu. Vốn dĩ nhìn cơ thể gầy còm kia của mày thì e là còn chưa có kéo nổi cùng. Ngay sau đó, ông ta bỗng nhiên lắc đầu, cười cợt. Để xem mày còn tấn công được bao nhiêu lần nữa. Cố Thanh Sơn hơi khựng lại một chút rồi trả lời. À, rất nhiều. Không đợi lâu sau, Hà đập tức kéo cùng, liền xạ. Giữa hai người họ như vừa xuất hiện từng tia chớp màu xám, xuất phát từ chỗ Cố Thành Sơn và hướng thẳng về phía Hùng Hổ. Ông ta vội dựa vào vách tường, dốc hết toàn lực ra để mà chống đỡ. Lực xung kích phát ra từ mũi tên mạnh gần bằng với một đòn tấn công dốc toàn lực của một võ đạo tổng sư. Nếu ông ta mặc kệ không thèm để ý tới, thì kết cục nhận được chắc chắn là sẽ bị bắn xuyên qua người. Hùng Hổ không có ngờ một võ đạo tổng sư như mình thế mà lại bị một tên nhóc trung học đánh cho không có ngóc đầu lên được. Chưa kể, hình ảnh chật vật này còn đang truyền trực tiếp đến chỗ của cậu cả nữa. Thằng nhóc chết tiệt, mày không giết nổi tao. Đến khi mày bắn hết tên, thì đời của mày, đợi mày, chính là cái chết. Hùng Hổ giận dữ quát lớn, hai tay Cố Thành Sơn vẫn hoạt động không ngừng. Ông không đợi được đến lúc đó đâu. Bye bye. Hắn khơi gợi linh lực ở bên trong đan điền của mình, rồi rót hết vào bên trong mũi tên. Mũi tên xé gió bay đi, không khí xung quanh nó phát ra những tiếng vùn vụt do ma sát. Ngay sau đó thì nó xuyên thẳng qua hai tay của Hùng Hổ, rồi cắm thẳng vào ngực của ông ta. Bức tường Hùng Hổ đang dựa vào cũng không có chịu nổi sóng xung kích của mũi tên, lập tức sụp đổ, lao thẳng ra bên ngoài từ độ cao của tầng thứ 22. Cả bức tường đều đã sụp đổ. Sau lưng của Hùng Hổ lúc này chỉ còn lại cơn gió đêm thổi tới không ngừng. Ông ta chẳng còn gì để mà dựa nữa. Khốn nạn! Hùng Hổ cố gắng giữ thăng bằng, muốn ổn định lại thân thể của mình. Thế nhưng ông ta chỉ có thể tuyệt vọng nhìn một mũi tên khác bay tới nhanh vun vút. Mũi tên ác liệt ấy cuối cùng cũng đẩy được Hùng Hổ bay ra khỏi căn phòng ở tầng thứ 22 của tòa nhà. Trong đêm tối, một bóng người tạo thành một đường phòng cung tuyệt đẹp trong không trung, rồi rớt cái bịch xuống đất. Đừng nói là tông sư, mà ngay cả đại tông sư mà bị rơi từ tầng thứ 22 xuống như vậy thì cũng chỉ có chết, trừ khi người đó đã đến cảnh giới võ tôn, luyện được một cơ thể mình vàng xương sắt thì may ra mới có cơ hội sống sót. Cố Thanh Sơn đi đến chỗ của Hùng Hổ đứng khi nãy, nhặt máy truyền tin lên. Nhiếp Vân sao? Từ bên trong máy phát ra tiếng hét điên cuồng. Khốn kiếp, mày dám giết đại cung phụng của tao, mày gặp rắc rối lớn rồi, cứ chờ chết đi. Cố Thanh Sơn nhìn hình ảnh trong máy mà nói. Hình như anh đang ở trong casino lớn nhất thành phố thì phải. Được, vậy anh có thể nào ngồi yên ở đó mà đợi tôi đến hay không? Mày có ý gì? Đợi tôi một chút, tôi sẽ đến giết anh ngay thôi. Nói xong, Cố Thanh Sơn ném thẳng máy truyền tin ra ngoài, để mặc cho nó rơi từ tầng 22 xuống. Sau đó thì hắn liếc nhìn tên thanh niên đang co rúm người trốn ở bên trong một góc, rồi quay người rời đi. Cá kia thấy vậy nhìn không được, bèn hỏi: Tôi đâu còn giá trị lợi dụng gì nữa, anh không có giết tôi sao? Những gì mà tôi yêu cầu thì anh đều đã thực hiện, cho nên anh có thể nhặt lại được cái mạng của mình. Dứt lời thì Cố Thanh Sơn tiếp tục sải bước đi ra ngoài, chỉ một thoáng sau đã biến mất ở đầu cầu thang. Trên gương mặt của gã thanh niên kia thoáng hiện ra vẻ đấu tranh, cuối cùng thở dài rồi đuổi theo hắn, gọi lên thật to: Đợi đã, anh cũng không thể nào đi chịu chết như vậy. Cao thủ nhà họ Nhiếp nhiều như mây, còn có cả đại tông sư và siêu phàm giả nữa. Mặt khác, ở bên trong casino, Nhiếp Vân ngơ ngác nhìn máy truyền tin một lúc, lặng người không có thốt nổi câu nào. Nhiếp thiếu, xin lỗi, hình như là tôi đã thắng rồi. Người đàn ông vuốt kèo bóng loáng kia nói, thế nhưng Nhiếp Vân dường như cũng không có nghe thấy, hắn ta bỗng đứng bật dậy chạy ra ngoài. Chỉ một lát sau, một chiếc phi cơ hình giọt nước trông cực kỳ là lộng lẫy cất cánh bay đi từ casino, nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Người đàn ông kia nhìn chằm chằm vào chiếc phi cơ ấy, cười giễu cợt. Lúc nãy oai phong cho lắm vào, vậy mà chỉ có một câu đã bị dọa cho vỡ mặt như vậy. Ngay sau đó, sắc mặt của hắn ta nghiêm túc hơn hẳn, quay người lại hành lễ. Điện hạ, trong lúc thực hiện nhiệm vụ, xin ngài hãy kiềm chế một chút. Cô gái xinh đẹp ở sau lưng của hắn từ từ đứng dậy, cúi đầu nhìn ngọn lửa hừng hực ở trong tay của mình. Ngọn lửa tụ lại trên tay của cô, tạo thành một cái đầu lâu tĩnh lặng nhuốm đầy hơi thở chết chóc. Cô gái nhìn đầu lâu một lúc thật lâu rồi mới nói: Che giấu tung tích quả thật là quá phiền đi. Cô nắm bàn tay của mình lại, ngọn lửa cũng lập tức biến mất như là chưa từng xuất hiện vậy. Một lúc sau, cô gái xinh đẹp nhẹ nhàng dặn dò: Lấy đoạn băng của phòng giám sát về đây, tôi muốn xem lại hình ảnh chiến đấu khi nãy. Ngay vậy, người đàn ông vuốt keo thở phào một hơi, hiếu kỳ hỏi: Chẳng qua chỉ là chiến đấu cấp bậc tông sư, ngài vẫn muốn xem sao? Cô gái trầm mặc một lát rồi nói: Thằng nhóc đó hơi kỳ lạ, tôi phải xem lại một chút. Người đàn ông vuốt keo liền đem đoạn băng đến, bắt đầu chiếu từ đầu. Ngừng lại, cô gái nói. Hắn ta lập tức bấm nút tạm dừng, hình ảnh trên máy chiếu ngừng lại vào những phút cuối cùng, ngay khoảnh khắc khi mà Cố Thành Sơn rót toàn bộ linh lực vào bên trong mũi tên. Anh nhìn xem. Cô gái nhèo mắt chỉ vào vị trí của mũi tên. Không khí là mẫn cảm nhất, khi có bất kỳ sức mạnh nào xuất hiện trong không khí thì nó sẽ lập tức có phản ứng. Người đàn ông kia nhìn chăm chú, chỉ thấy ở đầu của mũi tên có hai gợn sóng trong suốt vặn vẹo như có như không. Hắn ta lắc đầu nói: Tôi chưa từng thấy thứ này bao giờ, chẳng lẽ là một loại năng lực siêu phàm nào đó mà không ai biết. Thú vị, loại sức mạnh này mặc dù trông có vẻ yếu ớt, thế nhưng khiến cho tôi cảm giác rất đặc biệt. Cô gái xinh đẹp kia nhìn chằm chằm vào màn hình, lẩm bẩm nói: Chúng ta phải nghĩ cách tiếp cận thằng nhóc nghèo này. Một đêm dài dằng dặc cuối cùng thì cũng trôi qua, trong một cư xá cao cấp ở thành Nam. Anh có muốn báo thù cho đồng bọn của mình không? Cố Thành Sơn như cười như không mà nhìn đối phương hỏi. Phương Minh lắc lắc đầu. Bọn tôi đều bị phần thưởng của nhiệm vụ hấp dẫn, chỉ tạm thời hợp tác với nhau chứ cũng không có hề quen biết gì. Gã ném một sâu chìa khóa qua cho Cố Thành Sơn mà nói tiếp. Anh tha cho tôi một mạng, điều duy nhất mà tôi có thể làm cho anh đó là cung cấp một chỗ ở bí mật.

Cuối cùng thì một thành phần trăm xuất hiện trên màn hình. Máy tính bắt đầu đọc tư liệu cá nhân của Cố Thanh Sơn. Hắn ta đưa tay lên nhìn đồng hồ, nói với vẻ khinh miệt. 15 giây mới tìm ra tao, đúng là cái hệ thống phòng vệ rác rưởi. Nhà họ Tô thật chẳng quan tâm đến nhân viên gì. Chỉ 7 giây sau, người nọ đã có được đầy đủ tư liệu, nhanh chóng đóng hệ thống xâm nhập lại. Hắn ta click liên tục trên tài liệu cá nhân của Cố Thanh Sơn, chẳng bao lâu sau đã tra ra được dải sóng băng tần của cơ thể đối phương. Cố Thanh Sơn, mày chạy không có thoát. Hắn ta mỉm cười, ghi lại thông tin đối phương vào trong người máy giám sát. Trạng vạng tối, Cố Thanh Sơn kết thúc một ngày nghiên cứu, ăn cơm xong, hắn bắt đầu tản bộ trong sân bóng của nhân viên công ty. Hắn ngẩng đầu lên nhìn trời, màn đêm lúc này đã buông xuống. Vầng trăng treo trên cao, những ngôi sao như những viên kim cương lóe sáng. Từng cơn gió nhẹ thổi đến, một buổi tối cực kỳ là dễ chịu. Cố Thanh Sơn im lặng nhắm mắt lại, linh lực trong đan điền khẽ động, lập tức bao trùm lấy đôi mắt. Bỗng nhiên, cảnh tượng trước mắt của hắn biến đổi. Trên bầu trời bắt đầu nổi lên từng làn sương mù màu xám trò, giống như là một tấm lụa đang lặng lẽ cuốn đến. Cố Thanh Sơn nhíu mày, khí tức màu xám trò thuộc về âm phủ, dấu vết của ngày tận thế đã xuất hiện. Còn chưa đến một năm nữa. Hắn lẩm bẩm nói rồi bước nhanh trở về căn phòng riêng mà công ty đã sắp xếp. Tính từ lúc quay về đêm hôm qua thì cũng đã gần một ngày rồi, thời gian tiến vào dị thế giới sắp đến. Cố Thành Sơn mở thế giới trò chơi ra, nhìn thời gian trên đồng hồ cát. Vừa đúng lúc, hạt cát cuối cùng cũng rơi xuống. Một vầng sáng hiện lên trong căn phòng, chẳng còn thấy bóng sáng của hắn đâu nữa. Ở dị thế giới, trời vẫn còn tờ mờ sáng. Cố Thành Sơn đang đứng ở dưới mái hiên, giống như chỉ rời đi trong một giây lát thì đã quay trở về dị thế giới một lần nữa. Ngoài sảnh trại, thi thể của yêu thú vẫn còn nằm đó, phần thịt ở dưới những mũi tên vẫn còn đang chảy máu đầm đìa. Hắn nhận ra mình vẫn còn đang dương cung, một chân quỳ trên đất, làm tư thế chuẩn bị bắn về phía cổng của doanh trại. Tất cả đều giống như hắn chưa có từng rời đi vậy. Cố Thành Sơn đứng dậy kêu một tiếng, Triệu Lục. Nhưng không có động tĩnh gì, cũng không có người nào đáp lại. Hắn bất đắc dĩ mà quát lên, Triệu Lục, kết thúc rồi, ra đi. Một hồi sau, Triệu Lục mới run rẩy bước ra từ bên đằng sau lưng của hắn, ngó qua vai của hắn nhìn ra ngoài. Chết rồi sao? Chết rồi, ra khiêng nó vào với tôi. Triệu Lục nhìn con yêu thú kia, lại nhìn Cố Thành Sơn chắt lưỡi mà nói, ấy Cố huynh đệ, không ngờ cậu lại lợi hại như vậy. Cố Thành Sơn nói, bớt nói nhảm đi, đi lấy dụng cụ đến đây, chúng ta khiêng con yêu thú này về doanh trại. Triệu Lục bạo gan lên, lại liếc mắt nhìn yêu thú vui vẻ nói, còn mẹ nó, yêu thú to thế này đủ cho chúng ta ăn cả tháng. Cố Thanh Sơn gật đầu, trong lòng cũng bình tĩnh hơn một chút. Thịt yêu thú có chứa huyết khí rồi sao, người thường ăn cũng có thể cứng xương bổ cốt, tráng thận bổ gan. Nhờ vào hai phiên đan dược chữa thương cho nên thương thế trong cơ thể của hắn đã khỏi, nhưng hắn vừa trở về thế giới hiện thật đã phải liên tục chiến đấu hai trận, mà trận thứ hai còn đối phó với cả một võ đạo tông sư, quả thật đã tiêu hao hết tất cả thể lực và tâm thần. Lúc này Cố Thanh Sơn có thể cảm nhận thấy cả người của mình đều đau ê ẩm, miệng vết thương vừa khép lại thì đã hơi nứt ra. Tình trạng này nếu như có thể ăn thịt yêu thú liên tục tính dưỡng vài ngày thì sẽ rất có ích cho thân thể. Triệu Lục lao vào bên trong nhà bếp nhanh như chớp, cầm tất cả dụng cụ đến, nào là túi lưới lớn, dây thừng xài, dao róc xương. Hai người chuẩn bị sẵn sàng đi ra ngoài doanh trại. Cố Thành Sơn vừa đi vừa hỏi, sao lại không có lấp cái hố người chết ở phía trước doanh trại? Dù sao thì cũng là đồng bào mà. Triệu Lục nổi cơn bực. Ấy, trước kia ngũ trưởng căn bản cũng chẳng có thèm để ý đến. Một đầu bếp như tôi thì có cách gì đây một mình tôi ra khỏi doanh trại đào hố. Ở lỡ như mà gặp phải quái vật nào đó thì chẳng phải là tôi chết chắc rồi sao? Cố Thanh Sơn vỗ vỗ vai của gã, nói: đợi đưa yêu thú về xong, tôi với anh đi lấp cái hố người chết đó. Thấy Triệu Lục do dự không đáp, Cố Thanh Sơn lại thuyết phục: mùi máu ở bên trong hố đó quá tanh nồng, nếu như lại dụ yêu quái mạnh tới phá vỡ trận pháp che giấu của doanh trại, khi đó thì hai chúng ta chỉ có con đường chết mà thôi. Vậy thì được. Triệu Lục nghĩ tới tình cảnh đó, cuối cùng thì cũng cắn răng lên tiếng. Hai người đi tới trước cổng doanh trại, Triệu Lục vào, vừa nhấc chân định bước ra thì lại bị Cố Thanh Sơn kéo cổ áo trở lại, chỉ chút nữa thì ngã chồng phó trên đất. Gã bực bội mà nói: này Cố huynh đệ, cậu làm cái gì vậy? Cố Thanh Sơn giơ tay lên làm dấu im lặng. Triệu Lục còn định cãi lý, thế nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của Cố Thanh Sơn, tim lập tức đập dồn dập, câu chất vấn cũng không có nói ra thành lời. Gã bỏ dậy thấp giọng mà hỏi: sao vậy? Cố Thanh Sơn chỉ vào vũng nước đọng phía bên ngoài của cổng doanh trại. Mưa liên tiếp mấy ngày, những chỗ trũng tạo thành những vũng nước to đùng. Lúc này đột nhiên ngừng mưa, nước đọng trong đó không có ngừng gợn sóng, giống như có gì đó không ngừng chấn động ở bên dưới. Cố Thanh Sơn kéo Triệu Lục lùi liên tục lại ra sau khoảng 7-8 bước để mà quan sát. Thế nhưng ngoài doanh trại vẫn vô cùng yên tĩnh, thêm mấy chục giây trôi qua, mặt nước phẳng lặng trở lại. Triệu Lục nín thở nửa ngày, không thấy có động tĩnh gì, lúc này thở phào một hơi, cười định nói chuyện. Thế nhưng còn chưa kịp thốt ra lời nào thì Cố Thanh Sơn đã vội chém cái miệng của gã, chạy một lèo trở về mấy chục mét, cho đến khi vào đến đầu bên kia của doanh trại thì mới dừng lại. Cố Thanh Sơn ấn gã vào bên trong vũng bùn, bản thân hắn cũng lập tức nằm bò xuống, không ngừng chết bùn lên người. Nước mưa mấy ngày trời đã làm cho bùn đất nhão ra, Cố Thanh Sơn thiện tay bốc lên một nắm lớn, vừa bôi vừa ra hiệu cho Triệu Lục cũng làm giống như mình. Triệu Lục tuy là đầu bếp, bình thường cũng làm rất nhiều những việc vặt, nhưng dù sao cũng chưa từng chịu khổ thế này, gã nhất thời không nhịn được mà muốn đứng dậy. Có điều gã vừa cong lưng lên thì bỗng nhiên lại ngã mạnh vào bên trong đống bùn, làm cho cả người dính đầy nước bùn, không cần chết thêm. Gã chống hai tay trên mặt đất, cảm thấy mặt đất đang lung lay, căn bản không thể nào làm được gì, muốn bỏ cũng là chẳng bỏ được. Mặt đất lúc này đang rung lắc vô cùng dữ dội. Triệu Lục hoảng sợ há to mồm, lăn vào bên trong vũng bùn một lần nữa. Chẳng lẽ địa long trở mình? Triệu Lục nghi hoặc nhìn về phía Cố Thanh Sơn, thấy đối phương đang nhìn về phía hố người chết, mặt trầm như nước. Khá bè nhìn theo ánh mắt của hắn, thấy được một cảnh tượng khiến cho khá cả đời khó mà quên. Đó là một cái chân cực lớn, choáng gần hết tầm mắt, thậm chí còn lớn hơn doanh trại này gấp mấy lần. Cái chân này dẫm lên rừng cây rậm rạp ở phía ngoài doanh trại, tất cả cây cối đều bị nó san thành bình địa. Gã thuận theo chân nhìn lên, thế nhưng chỉ thấy nó đâm thẳng vào 9 tầng mây, không có nhìn thấy được điểm cuối. Triệu Lục trừng mắt ngây ngô nhìn cảnh tượng này, đến giờ mới hiểu, làm gì có địa long chở mình, rõ ràng là cái chân này dẫm trên mặt đất, gây nên va chạm, làm cho mặt đất không ngừng sinh ra chấn động. Ngay sau đó, một màn điên cuồng hơn xuất hiện. Một cái chân khổng lồ từ bên trong đám mây đen ngòm đưa xuống, dẫm mạnh vào bên cạnh hố người chết, phát ra tiếng nổ rung chuyển đất trời. Hai người chôn dưới vũng bùn bị rung lắc đến nỗi gần như là rời khỏi mặt đất. Một cánh tay khủng khiếp từ bên trong đám mây đưa xuống, chỉ vớt một cái thôi đã nắm gọn con yêu thú to như ngọn núi và cả mớ thi thể ở trong hố người chết. Sau đó từ từ rút trở về, lại mất hút ở bên trong đám mây. Tiếng nhai nuốt nặng nề vang vọng hệt như là tiếng sấm rền. Sắc trời tối sầm lại, màu đen rét lạnh róc rách chảy xuống từng trận, khiến cho cả doanh trại biến thành một màu đen, tỏa ra mùi tanh hôi buồn nôn. Một lúc sau, tiếng nhai nuốt ở trên tầng mây cũng ngừng lại, màu đen giống như mưa rơi cũng dần dần biến mất. Đôi chân khổng lồ nặng nề đi về phía xa, chỉ vài bước thì đã rời khỏi tầm mắt của Triệu Lục và Cố Thanh Sơn. Triệu Lục ngơ ngác nói, đó là cái quái vật gì vậy? Trái tim của Cố Thanh Sơn hết sức nặng nề, lẩm bẩm. Không ngờ, ngay cả nó cũng xuất hiện sao? Triệu Lục lặp lại, giống như bị mê sảng. Đó là quái vật gì vậy? Cố Thanh Sơn cũng mặc kệ cả, chỉ âm thầm suy nghĩ. Vô diện cự nhân là yêu ma cực kỳ hiếm gặp, là một quái vật rất mạnh ở trong hỗn độn. Nó không hề dễ dàng xuất hiện, chỉ có khi yêu ma bao vây tấn công nhân tộc mãi không có được, thì nó mới tiếp nhận hiệu lệnh đến giúp tấn công. Dựa theo chỉ nhớ kiếp trước, bây giờ là những năm cuối thời bình, loạn yêu ma mới bắt đầu mà thôi, sao lại xuất hiện quái vật như là vô diện cự nhân được? Đây là một trận đại chiến đầu tiên giữa nhân tộc và yêu tộc. Đánh hết tròn một năm mới kết thúc, Cố Thanh Sơn vẫn còn nhớ rõ như in. Ở trận quyết đấu cuối cùng, nghìn vạn người chơi đều không có cách nào đấu với vô diện cự nhân để cho nó công đánh biển thành. Lúc đó, người chơi chỉ vừa mới vào thế giới này được nửa năm, cấp bậc và tu vi đều rất bình thường. Vô diện cự nhân xuất hiện đem lại cảm giác thất bại nặng nề cho bọn họ. Cuối cùng thì vẫn phải chờ đến một nhân vật trong kịch bản là Tiên Vương đích thân ra tay mới có thể giết chết yêu ma này. Có điều lúc đó biên thành đã bị công phá, nhân tộc chịu thất bại nặng nề, không thể nào không lùi lại một bước, nhường ra một phần đất đai màu mỡ để mà giảng hòa. Trong chiến dịch lần đầu tiên, nhân tộc đã thất bại và tháo chạy như vậy. Thế nhưng mà bây giờ vẫn còn đang ở trong những năm cuối thời bình, chiến tranh chỉ mới bắt đầu thôi, nhân tộc và yêu tộc vẫn còn đang thăm dò lẫn nhau. Hết tập số 2. Như vậy thì chúng ta kết thúc tập chuyện này tại đây. Và ở tập chuyện này thì mình có thể thấy rằng là cái chuyện này thì nó có vẻ như cái cảm nhận của mình đối với bộ chuyện này thì nó khác với những cái chuyện tiên hiệp mà trước đây mình đã từng xem. Đa phần là tiên hiệp trước đây thì sau khi trọng sinh rồi bắt đầu có thể là tham gia vào cái tông môn nào đó hoặc là ở bên trong gia tộc tu luyện. Thế nhưng mà chuyện này thì nó hơi khác. Tiên hiệp này thì nó kết hợp giữa đô thị rồi mà thế, cho nên là cũng rất là nhiều những cái yếu tố nó khác. Nhưng mà chính chúng ta là chạy qua chạy lại giữa hai giới, giới hiện thực và giới ở trong trò chơi. Lúc này thì ở trong trò chơi thì xuất hiện rất là nhiều những quái vật, và ở bên ngoài thì cũng có thể thấy là không phải là thiên kiêu của tông môn nữa, mà đây là kiểu thế gia công tử lại bắt đầu đè ép nhân vật chính. Hai thứ nó rất là song song, và như mình đã nói thì đây là một cái bộ truyện khá phức tạp, cho nên là những anh em nào nghe bộ truyện này thì lưu ý là nên nghe thật là kỹ từng chi tiết của bộ truyện, thì dần dần là sẽ thấy được cái hay của nó. Thì hôm nay là ngày đầu tiên mình phát hành hai tập truyện đầu tiên của bộ truyện này, không biết là cảm nhận của mọi người như thế nào. Thì mọi người có thể là để lại comment ở dưới phần bình luận để mình biết được liệu các bạn có thích bộ truyện này không. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì hôm nay đã quan tâm lắng nghe theo dõi. Xin hẹn gặp lại các bạn vào những phần truyện tiếp theo vào buổi công chiếu ngày mai.